Lược Thiên Ký, chương 938, Phương Hành Nữ Nhi Bốn Canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 967, Phương Hành Nữ Nhi, Bốn Canh, liên tiếp tam vấn về sau. Vô luận là Nam Chiêm, yêu địa còn là tiểu tiên giới, tịnh thổ, thình lình không một người nguyện ý xuất chiến. Đây nhưng cũng khiến cho Phù Tô công tử ánh mắt có chút tịch liêu. Nhưng hắn có chút nhắm mắt lại, nửa ngày về sau mở ra, trên mặt liền lại dâng lên nụ cười thản nhiên, khẽ khẽ lắc đầu, nói, liên tiếp tam vấn, đều không có người nguyện đánh với Viên Mỗ một trận sao. Ha ha, xem ra chư vị đồng đạo đều đối với Viên Mỗ hậu ái có thừa a hát. Chỉ tiếc, nếu ngay cả một trận chiến đều vô, liền thủ đây khôi thủ tên, Viên Mỗ cảm thấy cũng hơi có chút băn khoăn à. Nghe lời nói này, không biết bao nhiêu người đều dâng lên không cam lòng chi ý, nhưng hơi chút cổ động. Liền lại xì hơi, tiên anh tên sao mà chi thịnh, ai nguyện ý đi tự mình chuốc lấy cực khổ a hát. Ta đến bồi ngươi một trận chiến. Bất quá cũng liền tại đây cực độ an tĩnh thời điểm. Đột nhiên kêu to một tiếng vang lên. Chư tu đều là kinh hãi. Đã thấy đến giao trì phương hướng. Vậy mà đang có một đạo bóng trắng còn như điện chớp vọt ra. Người trên không trung cũng đã kinh lên tiếng kêu to. Lộ ra cực bách đến cực điểm. Bất quá theo nàng xông lại. Đằng sau lại theo sát lấy lại xông ra 4-5 đạo thần quang. Trên không trung kết thành lưới. Đưa nàng cưỡng ép kéo xuống. Bóng người kia đã rơi vào trong lưới. Vẫn tại đại lực tranh ghim. Hét lớn, thả ta ra. Ta muốn đi đánh với hắn một trận. Dựa vào cái gì hắn làm khôi thủ liền phải cưới ta à? Vậy dứt khoát chính ta đi chiếm khôi thủ được rồi. Chung quanh chư tu nhìn thấy một màn này. Lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Không có nghĩ rằng ở cái này trước mắt. Vọt ra lại là giao chỉ tiểu công chúa. Bất quá xem ra nàng đối với hôn sự này không hài lòng lắm. Giao trì vương mẫu thấy được nàng lúc, cũng tức đến biến sắc, lãnh quát lên, làm sao để cho nàng đi ra, nhanh chóng mang về cung trong đi. Tiểu thư, cùng chúng ta trở về đi. Những đuổi tới đó người, cũng đều từng cái thấp giọng cầu khẩn, muốn đem nàng kéo trở về. Ta không quay về. Cái kia tiểu công chúa lại dễ dụa lợi hại hơn. Tại thần quang bên trong tả xung hữu đột. Vừa khóc vừa kêu to. Chấm, các ngươi thả ta ra. Nói cho các ngươi biết ta thật sự là thụ đủ rồi. Ta chịu đủ sắp xếp của các ngươi a. Trước đó các ngươi đem công lao gắn ở một mình ta trên đầu ta liền không hài lòng. Về sau có người tìm tới cửa a. Các ngươi vậy mà lại đem cái kia hồn cầu cho hy sinh hết a, hắn nhưng là còn từng cứu mạng của ta a. Các ngươi làm việc làm sao không biết xấu hổ như vậy a hát. Việc này truyền ra ngoài ta nhiều thật mất mặt a hát. Ta không làm, ta kiên quyết không cần nghe các ngươi rồi. Nghe nàng, trong sân chư tu ánh mắt phức tạp. Thông tin linh thông hạng người tự nhiên biết trong lời nói của nàng chỉ lại là trước đây tiểu tiên giới trở về trước đó. Cái kia tiểu ma đầu cùng vị này tiểu công chúa trong lúc vô tình bắt gặp Ly Hận Thiên dẫn thiên đại tử. Cuối cùng tiểu ma đầu dựa vào chính mình kết anh khí tức. Đưa tới cổ thế gia lão thần tiên nhóm. Bỏ qua việc này, cũng coi là thay thần châu tránh khỏi một trận đại họa. Bất quá sau đó, công lao này lại đều gắn ở tiểu công chúa trên đầu. Cái kia ma đầu ngược lại bị người quên lãng. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới. Huyền quan trên trời rơi xuống về sau. Tiểu tiên giới còn là trở về. Muốn truy cứu việc này, đến lúc đó. Cổ thế gia vậy mà lại quên đây tiểu công chúa. Ngược lại đem tiểu ma đầu ôm đi ra làm dê thế tội. Không thể không nói. Chuyện này đơn giản liền là cổ thế gia nhóm cùng giao trì trên người một khối vết sẹo. Ai sách ai chết, có thể vào lúc này. Tiểu công chúa vậy mà tự bóc hắn ngắn. đã khiến cho một số người hiểu ý hơi nở nụ cười. Im ngay, Giao Trì Vương Mẫu nghe không nổi nữa. Nghiêm khắc quát một tiếng, hư không biến sắc, vần khí tụ tán, bị hù chư tu không dám thở mạnh. Ta không câm miệng, nàng có thể hù sợ chư tu, lại dọa không được đây tiểu công chúa. Dứt khoát kêu la lợi hại hơn, ta chịu đủ sắp xếp của các ngươi a. Nói cho các ngươi biết lần này ta chết cũng không gả. Ta coi như muốn gả cho cái kia hỗn đản, ta cũng không gả cho các ngươi tuyển ra tới khôi thủ. Làm càn, mà Giao Trì Vương Mẫu nghe, lại là sắc mặt đại biến. Vỗ bàn ngọc, chân thân độn lên hư không. Hùng hăng một chỉ điểm tới, trực tiếp đem đặt tại tiểu công chúa chán tâm phía trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đưa nàng đánh ngất xỉu tới. Sau đó đưa tay đưa nàng ôm lấy, trọng lại trở xuống tiểu hoa phong bàn ngọc phía trước. Hùng hăng chừng những không có đó đưa nàng nhìn kỹ lão bộc bọn người. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời, liền ngay cả Phù Tô công tử, trên mặt nụ cười thản nhiên cũng đã biến mất, ẩn ẩn phát xanh, vị này tiểu công chúa nói lời, cơ hồ lưỡi đao, hùng hăng lục tại trái tim hắn từ phía trên, để hắn chỉ cảm thấy rất mất mặt. Bản đến chính mình chính là tiên anh đệ nhất nhân, mang vô địch chi thế đạp lên lôi đài, không có đạt được trong tưởng tượng quét ngang chư địch vinh quang ngược lại cũng thôi. Thậm chí ngay cả cái này tiểu công chúa đều đi ra nói loại lời này. Cái gì thà rằng gả cái kia tiểu ma đầu cũng không gả chính mình. Nàng biết lời nói này tính nghiêm trọng sao? Mặc dù vương mẫu đã đánh ngất xỉu nàng, không để cho nàng lại hồ nói tiếp, nhưng Phù Tô vẫn cảm thấy người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt đều đã ác ý tràn đầy. Cái này khiến hắn cũng đã không thể duy trì phong đạm vân khinh bộ dáng. Chỉ cảm thấy nội tâm ác khí liệu nguyên. Người người đều đang nói cái kia tiểu ma đầu. Hắn có gì tốt? Bất quá là một cái giỏi về đầu cơ trục lợi đứa nhà quê thôi. Hơn nữa hắn đã chết. Chính mình là ai? Thượng cổ dùng đến thế gian đệ nhất vị tiên anh. Vốn nên được người kính ngưỡng. Thậm chí bị người kính sợ. Nhưng bọn hắn vì sao tổng khinh bỉ chính mình? Đủ loại này suy nghĩ, khiến cho hắn tâm thần nhất thời thất thủ. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, thấp giọng mở miệng. Ha ha, ta vị kia thập cửu đệ, cũng là thật sự là một phương nhân kiệt. Cho tới bây giờ, cũng còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ hắn. Ngược lại để ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không phải hắn đi lên đường tà đạo, kiếm chuyện tiểu tiên giới cùng thần châu đạo thống trước đây. Một người loạn thần châu ở phía sau. Tội không dung xá, liền ngay cả ta đều thay hắn tiếc hận. Có lẽ hắn như tại thế, ta còn có thể đánh với hắn một trận. Cũng làm cho thế nhân minh bạch, đến tột cùng ai mới có thể đại biểu ta Viên gia. Phù Tô, đừng nói nữa. Chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu bỗng nhiên lành lạnh quát lạnh. Cái kia nghiệt chướng đã chết, chuyện cũ lại cũng đừng nhắc. Mà vào lúc này, chính là ngồi ngay ngắn trong sân Viên lão thần tiên, đều có chút xuất thần. Thật lâu không nói một câu, Phù Tô công tử nao nao, cũng cảnh tỉnh lại, hướng về phụ thân vị trí xá một cái. Không lên tiếng nữa, hắn trong vô thức cực hận Phương Hành. Cái kia tiểu ma đầu liền là chết. Cũng vẫn như cũ để hắn cảm giác như thế khó chịu. Hận không thể có thể tìm tới hắn thi cốt. Toái thi vạn đoạn. Cũng nguyên nhân chính là này. Hắn theo bản năng liền muốn cho thấy. Cái kia tiểu ma đầu không tính là gì. Hắn coi trời bằng vung. Tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa hắn coi như không chết. Cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá. Hắn nói đường kính. Mặc dù là hiện tại cổ thế gia thống nhất đường kính, tại mấy chục năm thậm chí là trăm năm về sau, có lẽ cũng lại biến thành chân chính sự thật. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là không nói được. Liền ngay cả Hàn gia tiểu thiếu gia nói câu nói này, đều chọc tới tai kiếp. Một số đối với Cổ Thế Gia nghi ngờ có địch ý, người đều trong bóng tối nói hắn đáng đời. Tự rước hắn khinh miệt, mà chính mình bây giờ nói như vậy. Tại một số người trong lòng càng là buồn cười. Có muốn che Di Chương chi ngại, lấy lại bình tĩnh, hắn mới khôi phục bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng, các vị đạo hữu hậu ái. Đây chức thủ khoa, Viên Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, liền muốn quay người rời đi lôi đài. Chậm đã, bất quá cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái hàm ẩn bi phẫn thanh âm vang lên. Phù Tô ngừng chân, hướng về sau nhìn lại, liền nhìn thấy Thần Châu một phương trong trận doanh, thuộc về Bắc vực người tu hành khu vực bên trong, Thiên Nhất Cung đạo thống bên trong. Đang có một vị dáng người cao gầy bạch y nữ tử đứng lên. Tại trong ngực nàng, còn ôm một cái nhìn chỉ có bé gái chừng 5-6 tuổi. Nàng đạp trên hư không mà đến, tiến thẳng vào lôi đài. Trên mặt thần sắc nhàn nhạt, lộ mờ mờ ảo ảo có một vòng khó mà hình dung bi thương cùng vẻ kiên nghị. Thẳng hướng Phù Tô đi tới. Phù Tô công tử xin dừng bước. Nữ nhi của ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Cô gái mặc áo trắng này nhẹ nhàng nói. Đem tiểu nữ hài để trên mặt đất. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mà tiểu nữ hài kia thì quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phù Tô công tử. Giống như là cố lấy hết dũng khí. Do dự nửa ngày mới sợ hãi mở miệng nói ra. Người nói cha ta kiếm chuyện các ngươi Thần Châu đạo thống cùng tiểu tiên giới quan hệ. Vậy ta muốn hỏi các ngươi Thần Châu đạo thống cùng tiểu tiên giới đều là một đám đồ đần sao? Thanh âm của cô bé không lớn, nhu nhu nhược nhược, nhưng dùng chung quanh chư tu vi, tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, không một tiếng động, không người mở miệng. Cố nhiên có một bộ phận người thuận tiểu nha đầu này mà nói suy nghĩ. Liền nhìn ra Phù Tô cái kia lời nói bên trong lớn nhất một sơ hở. Cái kia chính là Thần Châu đạo thống cùng tiểu tiên giới. Thật chẳng lẽ cái là kẻ ngu không thành. Bị người tùy tiện vẩy một cái nhổ. Liền diệt người ta Ly Hận Thiên đạo thống. Chỉ bất quá, nhiều người hơn. Cũng là bị cô bé này trong lời nói xưng hô cho sợ ngây người. Cha, cô bé này vậy mà xưng ma đầu kia vì cha. Cái kia tiểu ma đầu có hài tử rồi. Nữ nhân kia là Thương Lan Hải Trường công chúa Ngao Trinh. Có người nhận ra được. Thấp giọng kêu to. Trong lời nói tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Đại Kim Ô bọn người. Càng là kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Trừng mắt căng tròn hai mắt nhìn lấy cô bé kia. Thật lâu nói không ra lời. Hồ Cầm lão nhân cùng Đại Bằng Tà Vương cũng đều mở mắt. Nháy mắt cũng không nháy nhìn trong sân tiểu nữ hài. Hồ nữ tiểu nhất những tỉ muội kia cùng Phương con lừa cũng đều nhìn về tiểu nữ hài kia. Một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu vừa đi vừa về quanh quẩn. Phương Hành lại có hài tử rồi. Phù Tô công tử sắc mặt cũng là âm tình bất định. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Ngao Trinh. Quát lên, người đến tột cùng là ai? Bạch y nữ tử nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó đột nhiên ở giữa. Trên người khí tức mãnh liệt thả ra. Phía sau hư giữa không trung. Thình lình có một đạo hư ảo long ảnh quanh quẩn trên không trung. Khí tức kia mạnh, thậm chí ngay cả Phù Tô công tử vô thượng tiên uy đều cho chấn đè ép xuống. Mà thanh âm của nàng, thì kiên định ra miệng, để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta chính là Thương Lan Hải Trường công chúa Ngao Trinh, Phương Hành thê tử, hôm nay lại tới đây. Chính là muốn hỏi các ngươi Viên gia một câu. Phu quân ta tính mệnh bị các ngươi hại, thanh danh bị các ngươi hủy. Nàng ánh mắt đột nhiên vượt qua Phù Tô công tử, thẳng tắp nhìn về phía tiểu hoa trên đỉnh Viên lão thần tiên. Trong thanh âm tràn đầy đều là tuyệt quyết cùng cừu hận. Tại các ngươi đổi trắng thay đen, đem công lao của hắn vu khống thành sai lầm thời điểm. Trong lòng có thể từng có thẹn sao? Có gió lạnh tự chung quanh gào thét thổi qua. Hư không vắng vẻ, duy có long nữ thanh âm quanh quẩn. Cầm xuống nữ nhân này. Tiểu hoa trên đỉnh, chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu sắc mặt đột biến. Vội vã hướng về Phù Tô công tử truyền âm. Mà Phù Tô công tử cũng phản ứng lại. Vội vã bước lên một bước. Quát lên, long nữ, các ngươi thương Lan Hải lúc trước ruồng bỏ thần châu minh ước. Nhiễu loạn huyền quan đại kế. Sau đó lại trốn đi. Không từng có một người lộ diện giải thích việc này. Bây giờ ngươi rốt cục hiện thân. Vừa vặn đưa ngươi cầm xuống. Hảo hảo thẩm vấn một phen. Lúc trước bán thần châu. Sau đó lại trốn trốn tránh tránh. Đến tột cùng là bị người nào sai xử. Có gì âm mưu. Dứt lời. Một thân pháp lực cuồn cuộn như mây. Phô thiên cái địa. Hướng về long nữ chân áp tới. Bất quá cũng nhưng vào lúc này. Lôi đài bên ngoài. Sườn núi phương hướng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó liền thấy phía dưới một bóng người còn như điện chớp vội vã hướng về lôi đài vọt vào. Thuận thế một cước liền đem Phù Tô đạp đến lui về phía sau. Hư giữa không trung, giống như vang lên đạo đạo lôi đình phích lịch. Cuồng bạo lực lượng thẳng bị hù Phù Tô sắc mặt đại biến. Hai tay quét ngang, ngăn ở một cước này phía trước. Sau đó chân hắn liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất bị hai chân bước ra cái này đến cái khác hố to. Thẳng thối lui ra khỏi hơn 10 trượng. Mới xanh cả mặt ngừng lại. Mà cái kia đạo một cước đem hắn đạp đến liên tiếp lui về phía sau bóng người. Lại căn bản không có thừa thắng truy kích. Mà là ngơ ngác xoay người qua đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm long nữ. Trong thanh âm thậm chí còn mang theo chút hoảng sợ chi ý. Run giọng kêu lên. Ta có hài tử rồi. Convert by. Fanmic. Cách chương.